Mộ Hoàng Tịch muốn ra tới Nguyệt Vô Song lần nữa, nhưng bóng dáng màu trắng đã bắt được Nguyệt Vô Song nhanh hơn nàng một bước, sau đó rời đi thật nhanh. Mộ Hoàng Tịch biết đó là Nguyệt Diệt Hàn, nhưng nàng không đuổi theo. Nàng biết hôm nay mình giết không được Nguyệt Diệt Hàn, hơn nữa hiện tại tình hình của quân Mặc không được lạc quan, nàng không thể bỏ mặc hắn. Đi tới phía trên, cho quân Mặc uống vài giọt máu lần nữa, Mộ Hoàng Tịch nhìn ám vệ của Trịnh Thái Phi đã bị tiêu diệt xong. Ngay sau đó phân phó Hồ Công Công bên cạnh: bắt giữ tất cả quan viên lại, cầm binh phù chỉ huy binh mã bao vây tất cả phủ đệ của đại thần, không có lệnh của bản cung, ai cũng không cho thả người. Hồ Công Công chưa từng thấy trường hợp lớn nào, mới vừa rồi chỉ hơi kinh sợ, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi đến nhũn chân ra. Bây giờ nghe Mộ Hoàng Tịch phân phó, lập tức cầm binh phù đi, cũng không quan tâm người ra lệnh cho ông là hoàng thượng hay hoàng hậu. Có lẽ hiện tại đối với ông mà nói, hoàng thượng và hoàng hậu không có gì khác nhau. Những đại thần kia vẫn còn chưa lấy được tinh thần từ trong hoảng sợ, lúc bị lôi đi cũng không có phản ứng gì. Hoàng Nhi, Quân Mặc tựa vào trong ngực Mộ Hoàng Tịch, mặc dù hắn hết sức áp chế, nhưng lúc mở miệng vẫn để cho Mộ Hoàng Tịch nghe được nỗi khổ sở của hắn. Rất khó chịu sao? Chỉ có điều bây giờ chẳng phải kiên trì. Quân Mặc dĩ nhiên hiểu, giờ khắc này dù thế nào cũng không thể ngã xuống, gật đầu một cái, tốn sức đứng dậy, sau đó đi ra ngoài giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Mộ Hoàng Tịch biết, hiện giờ cổ độc đang lướt tứ tung trong cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn được. Dư tướng quân mang một vạn ngựa lâm quân thủ ở giữa cổng, vương tướng quân mai phục ở cạnh cổng. Dạ. Binh bộ Thị Lan mang 5.000 tinh binh đi phía tây. Dạ. Thanh Hoa truyền lệnh thiêu hủy toàn bộ cầu treo trên sông, bảo vệ thành. Dạ. Hoàng Văn Lương đã mang theo nha dịch sơ tán dân chúng, nhưng các ngươi cũng phải chú ý, ngàn vạn lần không được đả thương dân chúng. Dạ. Bùi tướng quân mang theo 10 vạn đại quân đã ra bên ngoài 20 dặm, Dương Thị Lan phụ trách tiếp ứng. Từng chỉ thị phát ra từ trong miệng Quân Mặc, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng uy nghiêm như bình thường, nhưng chỉ có Mộ Hoàng Tịch biết hắn đã kiềm chế biết bao nhiêu. Tuyên bố mệnh lệnh cuối cùng xong, Mộ Hoàng Tịch cũng phát ra tần số ám lâu, cuối cùng mở màn ra một trận cung biến. Trong triều Tây Việt, có rất nhiều đại thần bị Mộ Trình và Trịnh Thái Phi khống chế, nhưng có một nửa trung thành tuyệt đối với Quân Mặc. Hơn nữa Mộ Trình khống chế đa số là quan văn, nhưng trong tay Quân Mặc có hơn phân nửa là quan võ. Cho nên trong triều đình, người của Quân Mặc có vẻ yếu thế, nhưng chân chính tỷ thí, Quân Mặc tuyệt đối chiếm ưu thế. Có ám lâu phối hợp, cộng thêm Chí Tôn lâu toàn quyền chủ đạo, có hơn vạn tinh binh, chỉ dùng thời gian không tới nửa ngày đã khống chế cả kinh thành. Quốc cựu Trịnh Dương tự sát ngay tại chỗ, một loạt phản quân tướng lãnh bị bắt, thế cục đế đô khống chế rất tốt. Khi Quân Mặc trấn giữ triều đình, Mộ Hoàng Tịch đoạt một cây trường thương từ trong tay thị vệ, xoay người lên ngựa, giục ngựa chạy thẳng ra ngoài cung. Trận địa cuối cùng bên ngoài cung, Quân Hạo Hiên mang theo 5.000 binh mã ngoan cường chống cự, dung nhan tuấn mỹ nhớ máu, trường thương sắc bén đâm thủng thân thể binh lính. Mộ Hoàng Tịch ghìm cương ngựa dừng lại, giơ tay lên khiến bọn lính lui ra, sau đó một tay giơ thương về phía Quân Hạo Hiên, vẻ mặt nghiêm túc: đánh cược thế nào? Quân Hạo Hiên lau vết máu bên miệng, trong ánh mắt còn có hung ác chưa kịp thu hồi, hắn nhìn Mộ Hoàng Tịch: ta đã thua, nàng đến để chà đạp ta sao? Không, ngươi không thua. Mộ Hoàng Tịch nhìn hắn, ánh mắt nhấp nháy. Trong tay ngươi còn 5.000 binh mã, chỉ cần ngươi liều chết chống đỡ, nhất định có thể đợi viện binh của ngươi đến. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần ra sức giết vào hoàng cung, kết cục tiếp theo sẽ thay đổi. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Quân Hạo Hiên mang theo sự hận thù và lòng nguội lạnh, chăm chú nhìn Mộ Hoàng Tịch. Nàng tới nói cho ta biết, như thế nào mới có thể vọt vào chiếm vị trí kia? Hay muốn nói cho ta biết, tất cả ở đây đều trong lòng bàn tay nàng? Thì ra trong mắt ngươi không thể chịu nổi. Mộ Hoàng Tịch đột nhiên cảm thấy mình có chút tự mình đa tình. Quân Hạo Hiên quay mặt qua chỗ khác. Không phải nàng nói giữa chúng ta đã không còn quan hệ sao? Ta sinh ta chết, có liên quan gì tới nàng? Không liên quan đến ta, nhưng liên quan đến quân mặt. Trường thương trong tay Mộ Hoàng Tịch trên không trung xẹt qua một vòng tròn duyên dáng, giọng lạnh lùng hỏi một lần cuối: đánh cược hay không? Đánh cược gì? Nhìn thẳng mắt Quân Hạo Hiên, Mộ Hoàng Tịch cất cao giọng nói: đánh cược giả tâm của ngươi, đánh cược trung thành của ngươi, đánh cược mạng của ngươi. Nếu ngươi có thể thắng ta ở nơi này, ta sẽ đồng ý với ngươi ba yêu cầu. Chỉ sợ ngươi đòi thiên hạ, ta cũng có thể giúp ngươi lấy. Nếu là lúc trước, Quân Hạo Hiên nhất định sẽ cho là Mộ Hoàng Tịch ngạo mạn. Nhưng hiện tại hắn khẳng định có thể, Mộ Hoàng Tịch tuyệt đối nói được làm được. Ngôi vị hoàng đế, thiên hạ, hấp dẫn bao nhiêu. Nhưng nếu thua thì sao đây? Thua, thua thì mạng ngươi sẽ là của ta, cũng như ngươi vĩnh viễn buông tha mộng hoàng đế của ngươi, vĩnh viễn thần phục hoàng thượng Tây Việt. Lời nói Mộ Hoàng Tịch va lên có lực, đường phố rộng rãi phóng đại giọng nói nàng vô số lần, khiến mọi người đều nghe thấy. Nghe xong, Quân Hạo Hiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, không còn hơi thở dịu dàng, cả người giống như một con sói lạc đàn. Cô tịch như thế, bi thương như thế. Hồi lâu, hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt có chút cô đơn. Nàng làm vậy cũng vì hắn, không phải sao? Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu. Cơ hội là ngang nhau, xem ngươi bắt lấy được không? Thắng là bản lĩnh của ngươi, thua cũng đừng oán trách đất. Được. Quân Hạo Hiên giơ trường thương lên, ánh mắt kiên nghị. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Ngàn vạn tướng sĩ làm chứng, nếu Mộ Hoàng Tịch ta đổi ý, nguyện rơi vào địa ngục, trọn đời không thể luân hồi. Trong nháy mắt, cả không gian tĩnh mịch, cuối cùng chỉ có gió lạnh thổi qua đất trống, mang theo mùi máu tanh. Các tướng sĩ đã lui ra khỏi sân nhường vị trí giữa lại. Hai người cầm trường thương trong tay, giống nhau ngồi trên ngựa, lẳng lặng nhìn đối phương, không nhúc nhích, chỉ có một đầu tóc đen tung bay trong gió. Rốt cuộc, không biết người nào động trước, hai người đồng thời giục ngựa chạy về đối phương. Trường thương trong tay bén nhọn hôi ra. Trường thương đụng vào nhau, âm thanh đụng vào thanh thúy vô cùng. Mọi người còn chưa xem kịp động tác của bọn họ đã đánh hai hiệp rồi. Hoàng thượng, không ngăn cản sao? Hồ Công Công có chút lo lắng nhìn đế vương ngồi ở chủ vị. Hoàng hậu lại dùng điều kiện như vậy đánh cuộc. Thắng thì tốt, nhưng nếu thua thì sao đây? Chẳng lẽ nàng thật phải giúp hiên vương chinh chiến thiên hạ? Đến lúc đó không phải thành địch của hoàng thượng sao? Nàng sẽ không thua. Quân Mặc nói chắc chắn. Nhưng hắn nghĩ đến binh khí Mộ Hoàng Tịch chọn, giữa hai lông mày thoáng qua một chút không vui. Trường thương. Nàng chọn trường thương nàng không am hiểu nhất. Trước cửa cung, hai người đánh nhau trên ngựa vô cùng kịch liệt. Rốt cuộc, Mộ Hoàng Tịch một thương đâm xuyên bụng ngựa của Quân Hạo Hiên. Quân Hạo Hiên không thể không bỏ ngựa bay lên, mà Mộ Hoàng Tịch nhảy lên đuổi theo. Trường thương như một thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm qua. Quân Hạo Hiên xinh đẹp xoay người lại ngăn cản. Mộ Hoàng Tịch xoay người lại một cái trong không trung, xoay chuyển phương hướng trường thương. Hai người lần nữa đánh nhau chung một chỗ. Trường thương mang theo xu thế bén nhọn. Lá rụng đã sớm dọn sạch sẽ. Rốt cuộc, hai bên kịch chiến chợt mở ra. Một người một bên đưa lưng về nhau. Rắc rắc, trường thương trong tay Mộ Hoàng Tịch gãy thành hai nửa. Chúng tướng sĩ cả kinh, hoàng hậu thua sao? Loãng xoảng, tất cả tướng sĩ lập tức rút đao giằng co, không khí lần nữa khẩn trương. Mà lúc này, giọng Quân Hạo Hiên nặng nề vang lên. Ta thua. Chúng tướng sĩ sững sờ, lại thấy trường thương trong tay Quân Hạo Hiên rơi xuống đất, tay phải vô lực rũ xuống. Đồng thời, máu tươi theo mu bàn tay chảy ra, nhỏ giọt xuống nền đất. Trong lúc nhất thời, thắng bại đã rõ. Tĩnh mịch, lại là kết quả như vậy. Quân Hạo Hiên không xoay người, cho nên không ai nhìn rõ vẻ mặt của hắn, mà Mộ Hoàng Tịch lại nghe được một giọng hỏi. Tại sao? Tại sao rõ ràng nàng có thể không cần đánh cược với ta, cũng có thể quang minh chánh đại cho ta một con đường sống? Tại sao rõ ràng võ công nàng cao như vậy, lại chọn phương thức kết thúc cuộc chiến này nhẹ nhất? Tại sao cuối cùng nàng không phủi sạch quan hệ với ta? Tại sao? Mộ Hoàng Tịch ngước mắt, nàng cũng rất nghi ngờ. Nàng vốn không muốn làm như vậy. Nhưng lúc nàng ý thức được, nàng đã chạy tới trước mặt của hắn rồi. Hoàng thất Tây Việt hôm nay chỉ có một vương gia là Quân Hạo Hiên. Nói cách khác, có liên hệ máu mủ cùng Quân Mặc chỉ có một người trước mắt này. Nàng đau lòng thay Quân Mặc, nàng không muốn làm hắn ngước mắt không quen, chân chính trở thành người cô đơn. Loại cảm giác đó, so với ai khác nàng cũng có thể cảm động lây. Cho nên nàng dùng phương thức này thả hắn, đồng thời cũng tuyệt giả tâm của hắn. Từ đó về sau, hắn chỉ là một hiên vương gia mà thôi. Từ một phương diện khác mà nói, Quân Hạo Hiên không tính là xấu. Ngay cả nàng từng vì hắn ngăn cản mà tức giận với hắn. Nhưng bản chất của hắn không phải người âm hiểm. Sợ rằng đây là lý do cuối cùng nàng quyết định thả hắn. Những thứ này, nàng tuyệt đối sẽ không nói với Quân Hạo Hiên. Rửa sang vạt áo vì đánh nhau mà có chút xốc xếch, Mộ Hoàng Tịch giống như tùy ý nói. Ngươi quên mạng của ngươi là ta cứu về đúng không? Ơn cứu mạng của ta, ngươi còn chưa báo. Cho đến khi đại quân biến mất, Quân Hạo Hiên vẫn đứng tại chỗ. Rất lâu sau đó, lâu đến tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết, hắn rốt cuộc chuyển động, bước chân kiên định đi về vương phủ của mình. Gì mà giả tâm, gì mà bá nghiệp, giờ phút này đối với hắn mà nói đã là nhất thời. Hiện tại, rốt cuộc hắn mới hiểu rõ mình tranh đoạt gì. Có lẽ từ một khắc Mộ Hoàng Tịch cứu mình, tất cả đã định, mà hắn lần này điên cuồng truy đuổi. Không phải truy đuổi vị trí chí cao vô thượng kia, mục tiêu của hắn thật ra chỉ có một. Hắn chỉ muốn người kia hiểu mà thôi, chỉ thế thôi. Trên lầu cao, Bác Đường Ngọc thu hết tất cả vào mắt, cho đến khi Quân Hạo Hiên đi xa, hắn mới thở dài thật sâu. Ta sớm đã nói, hắn không thích hợp làm hoàng đế. Cho nên hôm nay ngươi vốn không chuẩn bị ra tay. Vị trí đối diện Bác Đường Ngọc, một nam tử yêu nghiệt áo đỏ bình thản nói. Trong tay hắn cầm hai vò rượu, vừa uống vừa nói, mặc dù ánh mắt hắn không di chuyển ra ngoài cửa sổ. Nhưng hắn đều biết. Nghe vậy, Bác Đường Ngọc sờ mũi mình. Không phải là ta không ra tay, mà là thật sự không được ra tay. Mấy ngày trước, hắn phái người đi canh giữ ở tiểu viện ấm lâu, bị người ta ném trở lại, đồng thời còn ném tới một phong thư, Mộ Hoàng Tịch tự tay viết. Ngôn ngữ phía trên cực kỳ ôn hòa, nhưng Bác Đường Ngọc lại cảm thấy Mộ Hoàng Tịch giấu dao găm trong thư. Nếu hôm nay hắn ra tay, hắn khẳng định mình không thấy được mặt trời ngày mai, cho nên vì mạng nhỏ, cũng chỉ có thể thật xin lỗi huynh đệ. Hiên Vương Phủ. Vương gia, ta muốn gặp vương gia. Vương gia đâu? Vương Phi, vương gia còn chưa trở lại. Không trở lại không biết đi tìm cho ta sao? Mộ Tâm Vi dùng tay đánh lên mặt nha đầu, sắc mặt dữ tợn. Đừng tưởng rằng vương gia không ở đây mà có thể không biết lớn nhỏ. Ngươi đừng quên bổn vương phi chính là Hiên Vương Phi đó. Nô tỳ đáng chết, vương phi tha mạng. Cút cho ta. Mộ Tâm Vi giận không thể phát. Hiện tại cả vương phủ bị người ta vây lại, tại sao lại như vậy? Rõ ràng nàng ta nghe mẫu thân nói vương gia chuẩn bị bước vua thoái vị, vương gia phải làm hoàng thượng, nàng ta sẽ là hoàng hậu nương nương. Thế nhưng những người này lại dám bao vây vương phủ, ngay cả những nha đầu này cũng dám chống đối nàng ta. Đáng chết. Vương Phi, bây giờ người không thể ra ngoài, bên ngoài đều là Ngự Long quân, người ra ngoài sẽ chết. Cút. Gì mà Vương Phi? Ta là hoàng hậu, ta là hoàng hậu nương nương. Mộ Tâm Vi không ngừng đánh nha đầu kia, trong miệng tức giận rống to. Vương Phi. Nha đầu kia bị Mộ Tâm Vi đánh ngã xuống đất, bụng bị đá vài phát, đau đến không đứng dậy nổi. Mộ Tâm Vi phát tiết đủ rồi, lúc này mới bỏ qua cho nha đầu kia. Mà lúc nàng ta ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Quân Hạo Hiên vào cửa. Không chút cảm giác nào, hành động khi nãy có bao nhiêu quá đáng. Lập tức thu lại tức giận, mặt thẹn thùng và tha thiết. Vương gia, chàng đã về rồi. Quân Hạo Hiên lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt. Ban đầu hắn vì nữ nhân rắn rết trong ngoài không đồng nhất này, khiến Mộ Hoàng Tịch cách hắn càng ngày càng xa. Bây giờ nhìn sắc mặt nàng ta, trong lòng càng ngày càng lạnh. Vương gia. Mộ Tâm Vi cảm thấy trên người Quân Hạo Hiên lạnh lẽo, nhất thời có chút sợ. Cho là Quân Hạo Hiên vì nàng ta mới vừa bạo lực nên trừng phạt mình, lập tức nói. Ta là một vương phi, trừng phạt một tiểu nha đầu. Chẳng lẽ vương gia cũng muốn so đo cùng ta? Quân Hạo Hiên lạnh lùng nhìn nàng ta, mỗi chữ đều giống như từ hàm băng ra. Từ nay, không còn Hiên Vương Phi. Một hồi cung biến đến đây kết thúc, Mộ Trình binh bại như núi đổ, quân Hạo Hiên cũng buông bỏ tâm tư đoạt vị. Những kẻ khác liên quan đến phản quân, đáng chết liền giết, nên thưởng liền thưởng. Mà Mộ Hoàng Tịch không quản chuyện triều đình, lại chạy về viện tử của mình. Trong khoảng thời gian này, Mộ Diệt Thần và Tư Đồ Cảnh đã nắm chắc phần lớn những cửa hiệu Mộ Hoàng Tịch giao cho bọn họ. Hiện giờ đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, như vậy dần dần có thể bắt đầu tiến về phía mục tiêu của bọn họ rồi. Gửi phong thư cuối cùng trong tay về kế hoạch điều động và thay đổi đi, Mộ Hoàng Tịch ngồi lặng im tại chỗ. Tuy đại cuộc đã định, nhưng lòng của nàng vẫn còn chút không yên ổn. Rốt cuộc là vì cái gì? Hát ôm một chồng sổ sách tiến vào. Tôn chủ, Bắc Đường công tử cầu kiến. Bắc Đường Ngọc. Mộ Hoàng Tịch nhíu mày, cười đến mức có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Để hắn vào đi. Bản thiếu còn tưởng rằng trong này có thứ gì đặc biệt, hóa ra lại là một viện tử giản dị như vậy. Bắc Đường Ngọc phe phẩy chiếc quạt giấy, vẻ mặt ghét bỏ. Viện tử của ta giản dị như vậy, không chứa nổi vị đại Phật Đường thiếu đây. Cho nên ngươi vẫn nên đi thôi. Mộ Hoàng Tịch không chút khách khí nói. Đừng. Bắc Đường Ngọc cũng không muốn vừa mới tiến vào đã bị đuổi đi. Hai bước đi tới trước mặt Mộ Hoàng Tịch. Hoàng Tịch đừng hẹp hòi như vậy được không? Nếu không bản thiếu cho nàng một viện tử lớn hơn, thế nào? Một tay Mộ Hoàng Tịch chống đầu, nửa đùa nửa thật nói. Ta càng hy vọng ngươi đưa một nửa tài sản của Bắc Đường gia cho ta. Sắc mặt Bắc Đường Ngọc thay đổi, vờ hung dữ. Lòng tham không đáy, cẩn thận nghẹn chết nàng. Nghẹn chết cũng không liên quan đến ngươi, nhưng mà ngươi chịu cho sao? Mộ Hoàng Tịch nhíu mày. Bắc Đường Ngọc giận, lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, không tiếp tục nhắc đến chuyện vừa rồi, ngược lại nói. Lần này ta tới là muốn hợp tác với nàng. Nói nghe thử xem. Bác Đường Ngọc gấp lại cây quạt, nói. Ta biết lần này Nguyệt Gia đã đắc tội Hoàng Thượng, mà hiện giờ Hoàng Thượng cũng không tha thứ cho Nguyệt Gia. Cho nên việc Nguyệt Gia biến mất khỏi Tây Việt là chắc chắn. Nhưng dù sao Nguyệt Gia cũng là gia đại nghiệp đại, muốn bọn họ biến mất khỏi Tây Việt cũng không phải chuyện đơn giản. Mà công cụ tốt nhất để đối phó với thương gia chính là sử dụng thủ đoạn giống bọn họ. Ở Tây Việt, chỉ có Bắc Đường gia bọn ta mới có đủ lực đối kháng với Nguyệt gia. Nếu có thêm sự hỗ trợ của Hoàng thất, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, nhất định có thể trục xuất Nguyệt gia. Mà lợi ích sau khi đuổi được Nguyệt gia, chúng ta chia 5 năm, thế nào? Chủ ý này không tệ. Có điều dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta nhất định sẽ hợp tác với ngươi? Xin chỉ giáo. Bắc Đường Ngọc nghi hoặc, hắn tuyệt đối tin tưởng vào kế hoạch của chính mình. Nhưng lời Mộ Hoàng Tịch là có ý gì? Mộ Hoàng Tịch cười thần bí. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra việc buôn bán hai tháng nay của ngươi có phần kém hơn sao? Bắc Đường Ngọc kinh ngạc, sau đó liền phản ứng kịp. Chẳng lẽ cửa hiệu mới nổi tên Hoàng kia là của nàng sao? Mộ Hoàng Tịch không nói gì, nhưng theo Bắc Đường Ngọc xem như là đã ngầm thừa nhận. Mà nói như vậy, quả thật nàng sẽ không muốn hợp tác với hắn. Có điều, chuyện Đường thiếu hắn muốn làm cũng không có sai lầm. Dù cửa hiệu Hoàng kia rất lợi hại, nhưng chẳng phải nàng cũng không nắm chắc toàn bộ sao? Nếu không thì sao nàng lại mặc cho ta nói đến bây giờ? Rõ ràng nàng vẫn còn ý tứ hợp tác với ta. Quả không hổ là Đường thiếu. Mộ Hoàng Tịch cười, sau đó vươn ra ba ngón tay. Hợp tác cũng được, ngươi ba ta bảy. Sắc mặt Bác Đường Ngọc sâu hơn, kiên quyết không nhượng bộ. Chia 5 năm. Nếu không ta thật sự chịu thiệt. Không đồng ý, vậy không cần nói nữa. Mộ Hoàng Tịch trực tiếp phẩy tay. Dù sao không có ngươi cũng vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bắc Đường Ngọc cảm thấy tự dưng bản thân lại bị người ta ghét bỏ, đành phải mềm giọng xuống. Tối đa 4-6, đây là giới hạn của ta. 3-7, nàng kiên định. Bắc Đường Ngọc im lặng, nếu tính 3-7, Bắc Đường gia không hề được lợi. Mà lúc Bắc Đường Ngọc còn đang do dự, giọng nói Mộ Hoàng Tịch lại truyền đến. Chẳng lẽ ngươi chỉ nhìn thấy mình Tây Việt thôi sao? Bắc Đường Ngọc kinh ngạc. Có ý gì? Mộ Hoàng Tịch đặt sổ sách trong tay xuống, ánh mắt lấp lánh. Thứ ta muốn cũng không phải là đuổi Nguyệt gia đi, mà là toàn bộ Nguyệt gia. Trong lòng Bắc Đường Ngọc lập bập một tiếng, hóa ra hắn vẫn xem thường giả tâm của Mộ Hoàng Tịch. Thứ nàng muốn không phải là một nửa Bắc Đường gia, mà chính là thương gia toàn thiên hạ. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Mộ Hoàng Tịch tiếp tục nói. Nguyệt Diệt Hàn hối lộ quan viên hoàng thất, hơn nữa đa số hoàng tử các nước khác đều đã nằm trong khống chế của hắn. Giả tâm của hắn đã rõ rành rành. Dù chúng ta đuổi hắn ra khỏi Tây Việt, nhưng sự tồn tại của hắn ở những nước khác đã là thâm căn cố đế. Đến lúc đó, hắn liên hợp tất cả các quốc gia lại xuất binh. Như thế Tây Việt liền tràn đầy nguy cơ. Cho nên mục tiêu của chúng ta không chỉ là trục xuất, mà là khiến hắn biến mất hoàn toàn. Bác Trường Ngọc cố gắng bình phục tâm tình, phân tích khách quan. Theo như lời nàng nói, thế lực Nguyệt gia đã bao trùm lên nhiều quốc gia rồi. Như vậy làm sao chúng ta có thể chống lại hắn thành công đây? Ai biết chọc giận Nguyệt Diệt Hàn, đến lúc đó lại rước tai họa ngập đầu cho Tây Việt. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn âm mưu của Nguyệt Diệt Hàn thực hiện được? Sắc mặt Mộ Hoàng Tịch nặng nề. Mục tiêu của Nguyệt Diệt Hàn đã có thể xác định là cả thiên hạ. Dù chúng ta ra tay hay không, hắn cũng nhất định sẽ hành động. Mục tiêu đầu tiên của hắn sẽ không phải là Tây Việt. Nhưng sau khi hắn đã ổn định ở một nước nào đó, nhất định sẽ vươn tay đến Tây Việt, hơn nữa không hề chờ lại đường sống. Dù nói như vậy, nhưng lấy trứng chọi đá quả thực không phải là hành động sáng suốt. Chúng ta có nên bàn bạc một sách lược vẹn toàn không? Bác Đường Ngọc vẫn cảm thấy có chút qua loa, không phải hắn sợ gánh chịu hậu quả. Hắn cũng có tâm tư chiếm lấy Nguyệt gia, nhưng việc này cũng phải đủ thực lực mới có thể làm được. Hắn không phải là đồ ngốc, biết rõ không địch lại mà vẫn đi đánh. Nếu là Ám Lâu cộng thêm Tối Ngọc Hiên thì sao? Mộ Hoàng Tịch nói tiếp. Lông mày Bác Đường Ngọc thoáng giãn ra. Như vậy phần thắng sẽ tăng lên nhiều. Mộ Hoàng Tịch không giải thích tiếp với Bác Đường Ngọc, cuối cùng nói. Nếu ngươi có thể ra quyết định thì tới tìm ta. Nếu như không được, vậy xem như hôm nay ngươi chưa từng tới. Bác Đường Ngọc xòe chiếc quạt trong tay ra, cười tà khí. Hoàng Tịch, nàng quá khinh thường ta rồi. Nàng đã dám đánh cược lớn như vậy, chẳng lẽ ta lại không dám sao? Vậy hiện tại ngươi nhanh chóng trở về đi, ta sẽ phái người đưa kế hoạch tới. Bác Đường Ngọc nghe vậy sụ mặt. Hoàng Tịch, thế này là nàng qua sông đoạn cầu đấy. Dùng xong liền bắt đầu đuổi người ta đi, thật không có lương tâm à? Mộ Hoàng Tịch cười xấu xa chỉ bên ngoài. Bây giờ quân Mặc sẽ tới gặp ta, ngươi xác định vẫn muốn chờ đợi ở nơi này? Bác Đường Ngọc cười gượng hai tiếng, sau đó lùi hai bước ra cạnh cửa, trực tiếp dùng khinh công bay ra ngoài. Thật giống như có lửa đốt dưới mông. Ngay sau đó, bóng dáng quân Mặc hạ xuống cổng viện tử, nghi hoặc liếc mắt nhìn nơi xa, sau đó xoay người đi tới, cũng không hỏi nhiều, chỉ là ôm Mộ Hoàng Tịch vào trong lòng, yêu thương cọ cọ. Nhớ nàng rồi. Trong lòng Mộ Hoàng Tịch khẽ động, không đẩy hắn ra, để mặc hắn ôm. Chỉ mở sổ sách ra, trên đó viết dày đặc chữ. Nhìn kỹ liền biết đây là một phần bố trí sách lược thương nghiệp, còn có sách chiến lược tiến công nội bộ. Nhìn thấy sao? Quân Mặc không xem, đưa tay nắm lấy bàn tay Mộ Hoàng Tịch, sau đó một thứ gì đó lạnh lẽo trượt vào lòng bàn tay nàng. Mộ Hoàng Tịch nâng lên nhìn, đó là một lệnh bài huyền thiết, mặt trên chỉ có hai chữ, Chí Tôn. Quân Mặc ôm Mộ Hoàng Tịch đặt trên đùi mình, gò má lạnh lẽo dán lên mặt nàng. Chẳng phải nàng đã biết từ lâu rồi sao? Hẳn là nàng cũng biết rõ lực lượng của Chí Tôn Lâu. Nếu có thêm Chí Tôn Lâu nữa, có phải phần thắng sẽ lớn hơn không? Đây có tính là mệt nhọc, liền có người đưa gối đầu cho không? Mộ Hoàng Tịch hiểu ý cười, cũng không hỏi tới chuyện Chí Tôn Lâu, chỉ là nâng gò má Quân Mặc, ấn lên một nụ hôn không chút keo kiệt. Đây là phần thưởng. Chỉ có chút ấy? Giọng Quân Mặc tà mị hỏi, nhưng hắn không cho Mộ Hoàng Tịch thời gian để thắc mắc, lập tức nâng mặt nàng hôn sâu, mà tay hắn cũng bắt đầu trượt đi, tìm đến nơi cao vút mềm mại kia. Hiếm khi Mộ Hoàng Tịch đỏ mặt, đồng thời trong lòng cũng thắc mắc, từ lúc nào thì Quân Mặc trở nên như vậy? Nói như thế nào đây? Dường như có chút vô lại. Vừa ngẩn người một chút, Mộ Hoàng Tịch kinh ngạc nhận ra, không biết từ khi nào bản thân đã nằm ở trên giường. mà y phục của quân mặt đã rời rạc tán loạn, lộ ra mảng lớn da thịt tinh tráng. Không thể không nói, dáng người quân mặt thực sự rất đẹp. Hình tam giác ngực hoàn mỹ, bụng có 8 khối cơ bụng. Nước da rất trắng, nhưng không phải loại trắng kia, mà là màu trắng hơi tối khỏe mạnh. Nhưng nước da như vậy lại mê người vô cùng. Mà thứ khiến Mộ Hoàng Tịch chú ý chính là những vết sẹo dữ tợn trên ngực và trên bụng hắn. Trước kia quân mặt đều thích tắt đèn trước, cho nên nàng chỉ mới chạm đến thứ chưa từng nhìn thấy. Đến bây giờ mới thấy rõ ràng, những vết sẹo đó rõ ràng đã có từ rất lâu, nhưng vẫn dữ tợn như cũ. Không biết trước đây lúc bị thương, hắn đã đau đớn bao nhiêu. Hơn nữa còn có 2 vết ở tim. Nếu mạnh hơn một chút, chỉ sợ hắn đã không ở nơi này rồi. Quân mặt thấy ánh mắt Mộ Hoàng Tịch, mới nhận ra chính mình nóng vội quên mất điều gì. Giơ tay muốn tắt đèn đi, nhưng tay Mộ Hoàng Tịch lại nhanh hơn một bước, ngăn cản hắn. Cánh tay kia phủ lên những vết sẹo, tỉ mỉ xoa xoa từng chút từng chút. Không đau, đều đã qua rồi. Nhìn ra Mộ Hoàng Tịch đau lòng, trong lòng quân mặt cảm thấy ấm áp, nhưng cũng không muốn Mộ Hoàng Tịch thương tâm. Có lẽ đối với hắn, những thương tổn này đã từng đau đến tận cốt tủy, thậm chí rất nhiều lần khiến hắn kề cận tử thần. Nhưng cũng chính bởi vì có những thương tổn này, hắn mới có thể sống đến bây giờ. Sau đó ôm ấp nàng vào lòng. Hiện tại hắn đã có thể buông bỏ rất nhiều thứ trước đây hắn không thể. Bởi vì hắn đã có được nàng, có sự quan tâm và tình yêu của nàng, những đau đớn này liền không coi là đau đớn nữa. Đột nhiên, Mộ Hoàng Tịch mạnh mẽ dùng lực, quân mặt bất ngờ không đề phòng, liền bị nàng đặt ở dưới người. Mộ Hoàng Tịch dùng tư thế vừa rồi của hắn nằm sấp trên người hắn, sau khi kinh ngạc, quân mặt cũng không cử động. Nhưng trong nháy mắt cúi đầu, lại thấy cổ áo tuyết trắng của Mộ Hoàng Tịch, nhất thời một ngọn lửa lại bùng lên. Có điều hắn không động, bởi vì hắn thấy Mộ Hoàng Tịch đau lòng hôn lên miệng vết thương của hắn, không bỏ qua chút nào, hôn đến nghiêm túc như vậy. Quân mặt có thể cảm nhận rõ ràng được sự yêu thương và an ủi của nàng. Cuối cùng tất cả tà niệm đều biến mất, cả người được không khí ấm áp bao quanh. Lần đầu tiên, hắn cứ ôm nàng như vậy mà đi ngủ, không làm gì, nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Mộ Hoàng Tịch mang theo Thanh Hoa, đi về phía Thiên Lao Tây Việt. Nàng bước nhẹ chân, khóe môi nhếch lên, tỏ rõ tâm tình của nàng rất tốt. Nàng có thể không tốt sao? Vốn nàng chuẩn bị để lại Trịnh Thái Phi cho quân mặt tới xử trí. Nhưng quân mặt rất rõ ràng nói cho nàng biết, hắn đã để xuống những chuyện kia, càng không muốn gặp lại Trịnh Thái Phi, cho nên muốn nàng đến giúp hắn lý giải tất cả. Về sau hắn chính là quân mặt của một mình nàng. Mở ra, bởi vì thân phận của Trịnh Thái Phi khác biệt, cho nên nơi nhốt cũng không giống người khác. Vốn Thiên Lao là nơi nhốt trọng phạm, mà Trịnh Thái Phi còn bị đơn độc nhốt ở mật thất bí ẩn nhất. Két, cửa ngục giam được mở ra, Mộ Hoàng Tịch liếc mắt nhìn. Liền thấy Trịnh Thái Phi ngồi ở trong góc. Bà ta không khóc, không làm khó, cứ ngồi lẳng lặng như vậy. Hoa phục trên người bà ta trở nên xốp xếch, cả người mất đi rực rỡ những ngày qua, thật giống như trong nháy mắt già thêm 20 tuổi. Trịnh Thái Phi, Mộ Hoàng Tịch nhìn chằm chằm người trong phòng giam. Lát sau, Trịnh Thái Phi từ từ xoay người, vẻ mặt bình tĩnh lại mang theo thâm trầm hận ý, nhưng đồng thời cũng có tuyệt vọng. Ánh mắt ấy, lần đầu tiên Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy, cũng bị khiếp sợ thật sâu. Trong nháy mắt, nàng hoàn toàn không hiểu ánh mắt của bà ta. Ngươi thắng. Giọng nói của Trịnh Thái Phi không buồn không vui, bình thản mở miệng, trong giọng nói mang theo khàn khàn khó nghe, nhưng lại như hai người khác nhau. Khác với Trịnh Thái Phi Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy trước kia, ở trong trí nhớ của Mộ Hoàng Tịch, Trịnh Thái Phi là xinh đẹp, ung dung cao quý, cường thế bức người, chưa từng thấy bộ dáng này của bà ta. Ta cho rằng ta sẽ thấy một Thái Phi hận ý ngập trời, nóng nảy. Dáng vẻ này của bà thật khiến ta có chút ngoài ý muốn. Trong mắt ngươi ta là người như thế sao? Trịnh Thái Phi đột nhiên nhếch môi cười, cười đến có chút khó coi, nhưng lại là cười thật sự. Mà Mộ Hoàng Tịch ở trên mặt của bà ta nhìn thấy được vẻ được gọi là buông xuống. Thái Phi có lời gì muốn nói cùng ta?

làm cho người ta vô cùng xấu hổ. Đại phu nhân càng thêm không đất dung thân, tức giận nhìn mẫu hoàng tịch. Ta đã quỳ xuống, vì sao ngươi không thả bọn họ? Trên mặt đại phu nhân mất đi vẻ chịu thua vừa rồi, chỉ có bén nhọn chất vấn. Mộ hoàng tịch cười lạnh. Xem ra ngươi còn chưa biết rõ thân phận của ngươi. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn là đại phu nhân phủ thừa tướng sao? Phủ thừa tướng đã sớm bị tịch thu, Lý gia cũng bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Phủ Từ Quốc Công cũng không trốn thoát. Ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có tư cách gì nói điều kiện với ta? Hay là ngươi cảm thấy ngươi rất cao quý? Tùy tiện quỳ xuống thì ta đều phải nghe lời của ngươi. Một khắc trước, ngươi còn độc ác chỉ trích nhục mạ. Một khắc sau, liền cầu xin ta bỏ qua. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc hay đã chết rồi sao? Mệnh lệnh của mộ hoàng tịch như mũi khoan, từng mũi nện vào trên người đại phu nhân, đập bể từng chút cao ngạo của bà ta. Mà tiếng rên rỉ mập mờ bên cạnh truyền tới càng làm cho bà ta tức giận, đến muốn nôn cả ra máu. Mộ hoàng tịch, dù rằng chúng ta có tội, nhưng dù sao bọn họ cũng là tỉ muội của ngươi, huyết mạch chí thân. Làm sao ngươi lại có thể ra tay độc ác như vậy? Đại phu nhân biết, toàn bộ hậu đài của mình đều đã sụp đổ, hiện tại bản thân mình cũng khó bảo toàn. Trừ la lối ôm sòm, thì bà ta chỉ có một chiêu này. Dù sao cũng quan hệ huyết thống, bà ta không tin mộ hoàng tịch thật sự vô tâm vô tình như vậy. Nhưng bà ta đã đánh sai lá bài này rồi, bởi vì giờ phút này, mộ hoàng tịch sẽ không có chút bân khuân nào. Dẫn các nàng tới đây. Dạ. Không bao lâu, mộ Tương Vũ và mộ Tam Vi bị người ta kéo vào. Bác Di Nương lập tức che ánh mắt mộ Vãn Tình lại, không để cho nàng xem. Bởi vì lúc này, toàn thân cao thấp của mộ Tương Vũ và mộ Tam Vi, ngay cả cái yếm cũng không có. Hai người trần truồng bị lôi vào. Trên da thịt trắng nõn đầy dấu vết tím bầm chói mắt. Nhất là hạ thể của hai người, giờ phút này sưng đỏ không chịu nổi, quả thật ghê tởm tột cùng. Đối với nữ nhân mà nói, phương thức trừng phạt này là tàn nhẫn nhất. Tương Vũ, Tam Vi. Đại phu nhân đụng ngã cửa lao muốn tiến lên, trên mặt đều là lo lắng và nước mắt. Mộ Tương Vũ và mộ Tam Vi giống như không nghe thấy tiếng gọi của đại phu nhân. Giờ phút này, bọn họ đang lăn lộn khó nhịn trên đất, thậm chí còn phát ra một số tiếng rên mắc cỡ. Mọi người mới chú ý tới gương mặt đỏ ửng không bình thường và đôi mắt mất đi tỉnh táo của các nàng. Hiển nhiên là bị người ta bỏ thuốc. Mộ hoàng tịch lạnh lùng liếc qua. Trưởng cây ngục lao đầu quỳ rạp xuống. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Dám làm trái lệnh bản cung, lá gan không nhỏ. Nương nương tha mạng, về sau thuộc hạ cũng không dám nữa, không dám nữa. Mộ hoàng tịch rủ mắt xuống, vỗ tới một chưởng. Chưởng phong bén nhọn đánh bay hắn. Hắn lao đầu đụng vào trên tường mới rơi xuống. Trên mặt trên đầu của hắn đều là máu tươi. Rốt cuộc sau một chút không có tiếng động gì, hiển nhiên đã chết rồi. Những thủ vệ khác đều rét run, chỉ sợ người tiếp theo chính là mình. Mộ hoàng tịch cũng không thèm nhìn hai người dưới đất một cái. Trực tiếp hút đao của thủ vệ, lưỡi đao xẹt qua cổ của hai người. Hai thân thể vốn dĩ đang nhúc nhích, bỗng như mất đi động lực, lúc này mới dừng lại. Trong nháy mắt, máu tươi tràn ngập. Mộ hoàng tịch, ta giết chết ngươi. Nhìn thấy hai nữ nhi của mình bị giết, trái tim vốn dĩ đã khuất nhục, chỉ còn lại đau đớn thật sâu và thù hận ngập trời. Móng tay bám chặt vào cửa nhà lao, đầu ngón máu thịt be bét. Mà giờ phút này, ánh mắt của bà ta nhuốm đầy màu đỏ khát máu. Mộ hoàng tịch không muốn dây dưa với những người này nữa. Có lẽ trước kia, nàng từng muốn hành hạ họ thê thảm. Nhưng hiện giờ nàng đã mất đi hứng thú. Vung tay lên, thanh kiếm dính máu rơi ở phía xa như có linh tính bay lên. Theo động tác chém xuống của mộ hoàng tịch, một vệt máu từ trên trán và xuống đến cổ đại phu nhân. Sau đó đã nhìn thấy đại phu nhân trợn to hai mắt, ngã thẳng ra sau, chết không nhắm mắt. Loãng xoảng, mộ hoàng tịch bỏ đau lại, xoay người rời đi. Hoàng hậu nương nương. Bác Di Nương có chút lo lắng vịnh vào cửa nhà lao, cũng không kịp để ý đến nữ nhi của mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này. Nương nương, lời của người còn tính không? Thân thể mộ hoàng tịch dừng lại một chút, ngay sau đó vẫn đi thẳng về phía trước như thường, không để ý nhiều tiếng la lên phía sau, cuối cùng chỉ để lại bốn chữ: Không trừ một ai. Quả thật, nàng có nghĩ tới sẽ bỏ qua cho một số người trong đó. Nhưng bây giờ, nàng đã thay đổi suy nghĩ rồi. Cái gọi là hậu hoạn vô tận, nàng không thích để lại đường lui cho người khác. Đến đây, trên đời không còn Mộ gia nữa. Lúc Mộ Hoàng Tịch đi ra, lại nhìn thấy một người đang đợi nàng. Mộ Hoàng Tịch làm như không nhìn thấy, đi thẳng qua bên người hắn. Trong lúc Mộ Hoàng Tịch sắp đi qua, rốt cuộc hắn vẫn phải lên tiếng. Thật sự giết toàn bộ sao? Mộ Hoàng Tịch khẽ dừng lại. Ngươi đứng ở lập trường nào tới hỏi ta? Mộ Diệt Thần trầm mặt, thật lâu mới nói. Nơi đó có đệ đệ và muội muội của ta. Là cảm thấy ta tàn nhẫn. Ta... Tốt nhất ngươi nên làm rõ ràng. Quan hệ của ta và bọn họ là kẻ thù. Ngươi bảo ta nương tay nhân từ thả hài tử của kẻ thù. Mộ Trình vẫn chưa chết. Nếu những đứa trẻ này rơi vào trong tay hắn, hoặc là trong tay thân tín của hắn, sau này bọn chúng nhất định sẽ trả thù. Vậy thì vì sao ta phải bỏ qua cho những đứa trẻ của kẻ thù? Nhưng dù sao bọn chúng cũng là trẻ con, cho dù có tội cũng không phải của bọn chúng. Hiện giờ bọn chúng không biết gì cả. Bọn chúng rất vô tội. Ta có thể theo dõi bọn chúng lớn lên, tuyệt đối không để cho bọn chúng có cơ hội uy hiếp đến ngươi. Chẳng biết tại sao, nghe những lời nói như thế, trong lòng Mộ Hoàng Tịch vô cùng không thoải mái. Trước kia lúc nàng cử tử nhất sinh, thì ai tới cứu nàng? Chẳng lẽ nàng nên chịu những khổ sở kia? Ý ta đã quyết, nếu ngươi muốn tự mình động thủ, thì hãy tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, vạt áo của Mộ Hoàng Tịch đã biến mất ở khúc quanh. Trở lại hoàng cung không bao lâu, Mộ Hoàng Tịch đã nhận được một tin tức từ Thiên Lao. Mộ Vãn Tình và Mộ Thiếu Hoa bị người ta cướp đi. Mộ Anh Kiệt bị người ta chém hai tay, hủy dung mạo. Trong mắt Mộ Hoàng Tịch co rút lại. Thoáng qua một ánh sáng lạnh lẽo, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Con ngươi bình thản như nước, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngay tại lúc đó, phần lớn quan văn viên đã khôi phục lại cương vị ban đầu. Ngay cả một số người cùng phái với Mộ Trình, hiện giờ càng thêm kính sợ quân mặt, không dám nói một chữ không. Mà toàn bộ những kẻ qua lại cùng Mộ Trình gần đây đều bị tịch thu chém giết. Cho nên hiện giờ những người này đều run sợ trong lòng, chỉ sợ một khi quân mặt không hài lòng thì sẽ giết bọn họ. Trong khoảng thời gian này, quân mặt rất bận. Không chỉ có phải chỉnh đốn triều cương, điều động quan viên, mà còn phải chú ý đến nông nghiệp và quân sự. Bên cạnh đó, ba quốc gia đồng thời phái sứ thần đến, quân mặt càng thêm bận tối mài tối mặt. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hoàng Tịch cũng ít khi xuất hiện ở hoàng cung. Đa số thời gian đều thương lượng đối sách với Bác Đường Ngọc, còn có Hắc và Tư Đồ Cảnh. Sau khi trải qua đại hội ám lâu, Mộ Hoàng Tịch quyết định bắt đầu dùng một nửa tiền bạc của ám lâu. Ám lâu có rất nhiều người cũng sống trong bóng tối. Vì ám lâu chưa từng có người đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người khác, cho nên sau khi hỏi qua đa số mọi người, cuối cùng Mộ Hoàng Tịch quyết định đưa ám lâu ra ánh sáng. Mục đích của ám lâu là bảo vệ Ngọc Linh Lung, nhưng phương pháp bảo vệ cũng có rất nhiều loại, không cần thiết phải lựa chọn cách ngu xuẩn nhất. Xử lý xong mọi chuyện, Mộ Hoàng Tịch có chút hoảng hốt rời đi. Bác Đường Ngọc và Tư Đồ Cảnh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi theo sau lưng Mộ Hoàng Tịch. Mộ Hoàng Tịch dừng lại bên bờ ao nhỏ, cũng không nhìn Bác Đường Ngọc sau lưng, chỉ ngồi ở đình bên cạnh nhìn hồ nước ngẩn người. Trong hồ có nhiều cá màu sắc rực rỡ mới bỏ vào. Thấy Mộ Hoàng Tịch ngồi ở đó, cho rằng sẽ có thức ăn, nên lập tức bơi tới. Có tâm sự. Bác Đường Ngọc đứng sau lưng Mộ Hoàng Tịch cách một bước ngắn, chuyển hướng nhìn bên kia hồ nước. Không có gì, chỉ là có chút phiền lòng mà thôi. Mộ Hoàng Tịch nói qua loa. Bác Đường Ngọc dĩ nhiên không tin. Ta chưa từng thấy dáng vẻ này của ngươi, giống như là rất mệt mỏi. Thật sự không có chuyện gì. Mộ Hoàng Tịch lắc đầu một cái. Chẳng qua là không cẩn thận sinh ra tâm ma, nhưng mà bây giờ đã không còn nữa. Nàng muốn tiêu diệt tất cả người Mộ gia, ngay cả đứa trẻ vẫn còn bi bô tập nói đó. Thật ra thì chính nàng cũng biết những điều nàng đã nói với Mộ Diệt Thần chỉ là đang ngụy biện. Nhưng vào khoảnh khắc đó, nàng thật sự rất muốn giết những người đó. Thậm chí có một khắc, nàng còn muốn giết chết cả Mộ Diệt Thần. nhưng nàng nhịn được. Sau đó lại nghe nói Mộ Diệt Thần cứu hai đứa trẻ kia, lòng của nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng biết trong lòng mình có ma chướng thích giết chóc, từ lúc luyện công thì bắt đầu có, nhưng bản thân nàng đã khắc chế mãnh liệt, cho nên mới không cho bộc phát ra tất cả những chuyện này. Ngày đó bởi vì đi gặp Trịnh Thái Phi, sau đó đi gặp bọn người Mộ gia, gợi lên một số kỷ niệm cũ nàng không muốn nhớ, cho nên mới xuất hiện tâm ma. Là bởi vì tên tiểu tử Mộ Diệt Thần đó hả? Ta biết hắn đã cứu đệ đệ và muội muội hắn ra ngoài. Ta vốn tưởng ngươi sẽ ra tay đuổi giết hắn, nhưng không ngờ cuối cùng ngươi đã thả hắn. Bác Đường Ngọc, nếu như là ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào? Nội tâm Bác Đường Ngọc khẽ động, bởi vì Mộ Hoàng Tịch gọi hắn. Dù sao ta cũng không phải là ngươi, không hiểu ân oán giữa các ngươi, cho nên không có lập trường nói nếu như. Cũng đúng. Mộ Hoàng Tịch nghi người tựa vào trên cây cột, ánh mắt nhìn sắc trời dần dần tối tăm, tâm tình cũng trở nên u ám. Hai người một ngồi một đứng, hồi lâu gò má bị gió thổi đến đông lạnh, Mộ Hoàng Tịch mới nói: trước kia ta rất hận Mộ Trình, bởi vì ông ta chẳng quan tâm đến ta, ngay cả một thứ nữ cũng không bằng. Sau đó lại chịu đựng vô số khổ sở ở Mộ gia, thù hận trong lòng càng ngày càng tăng. Đáng tiếc, bản thân không có thực lực, cho nên chỉ có thể để mặc cho người ta ức hiếp. Đến lúc ta 7 tuổi, bị đại phu nhân sắp đặt đưa ra khỏi Mộ gia, trải qua thập tử nhất sinh mới sống sót. 10 năm sau trở lại, thật ra ta vẫn ôm mong đợi. Thế nhưng ông ta đã xé rách phần mong đợi này. Sau đó biết được sự thật mẫu thân có thể do ông ta giết chết, ta càng thêm muốn giết ông ta. Vào ngày Ngọc Nô chết, ta thật sự không muốn quan tâm đến điều gì mà giết ông ta. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không giết. Trở về lần nữa, ta đổi thân phận, nhưng thù hận đối với ông ta vẫn chưa từng giảm bớt. Ta để mặc cho âm mưu của bọn họ, tự tay ta ép bọn họ tạo phản, trả thù bọn họ. Nhưng ta lại lấy được kết quả ông ta không phải là phụ thân ruột của ta. Phụ thân ruột của ta đã sớm bị người ta thay thế. Khoảnh khắc đó ta rất vui mừng, nhưng cũng rất hận. Vui chính là phụ thân không vứt bỏ ta, hận chính là kẻ thù giết phụ thân ta, vậy mà lại sống trước mặt ta suốt cả 18 năm. Mộ Trình được người ta cướp đi, cho nên hận thù của ta không tự chủ chuyển sang người Mộ Phủ. Ta muốn hành hạ họ, lại phát hiện ra hoàn toàn không có ý nghĩa. Ta cũng từng nghĩ tới sẽ bỏ qua cho đứa trẻ kia, nhưng bọn chúng hoàn toàn không phải là hài tử của phụ thân ta. Ta với bọn chúng không có chút quan hệ nào. Ngược lại, bọn chúng là hài tử của kẻ thù giết phụ thân ta. Làm sao ta có thể tha cho bọn chúng? Nhưng cuối cùng, bọn chúng là vô tội. Giọng nói của Mộ Hoàng Tịch rất bình thản, giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Nhưng sao Bác Đường Ngọc lại không nghe ra rối rắm và khó chịu trong lời nói của nàng? Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử, ngay cả khi nàng có năng lực và tỉnh táo mà người thường không có, nhưng suy cho cùng, nàng cũng không phải là sát thủ. Nàng là người có máu có thịt, nàng không làm chuyện ác độc tuyệt tình như vậy được. Đừng suy nghĩ, không phải bây giờ bọn họ vẫn không chết đó sao? Như vậy ngươi còn gì phải rối rắm? Cũng phải. Mộ Hoàng Tịch lắc lắc đầu, cố gắng để cho bản thân mình rút về trong không khí khó chịu đó, cuối cùng miễn cưỡng cười một tiếng. Ngươi trở về trước đi, có lẽ hiện giờ Ngọc Phi Tình đã đến biên quan rồi, ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Được, ngươi cũng phải lên tinh thần, hiện tại chính là thời điểm quan trọng. Đừng để đến lúc đó lại liên lụy đến ta. Phải biết ta đã đánh cuộc toàn bộ tài sản rồi, ngươi cũng đừng hại ta đấy. Bác Đường Ngọc nửa đùa nói. Yên tâm, cùng lắm là làm tên ăn mày thôi, còn không thì đi bán sắt, bảo đảm đỏ hơn hoa khôi thanh lâu nữa. Mộ Hoàng Tịch miễn cưỡng cười một tiếng treo nói. Thấy vậy, Bác Đường Ngọc coi như là yên tâm, phe phẩy quạt đứng lên. Đã như vậy thì ta về trước. Ừ, không tiễn. Bác Đường Ngọc xoay người, đã nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen quỳ dưới đất cách đó không xa, bất đắc dĩ liếc nhìn Mộ Hoàng Tịch, cuối cùng đi tránh qua. Mộ Hoàng Tịch ngồi nguyên tại chỗ, sau đó sắc trời dần dần tối xuống, tiếp đó cuồng phong gào thét. Không tới một khắc, từng giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống lợp bợp. Một trận mưa lớn như cuốn trôi cả thiên địa. Cảnh sắc đã sớm bị màn mưa làm mơ hồ, không còn nhìn thấy gì cả. Nhưng Mộ Hoàng Tịch vẫn không nhúc nhích như cũ. Bóng dáng đang quỳ bên ngoài đình cũng thẳng tắp như cũ. Mặc cho dễ dối dầm mưa, cũng không nhúc nhích chút nào. Chỉ là cách màn mưa, nhìn người trong đình. Trong mắt tất cả đều là hối hận và đau lòng. Vân Nương cho dù đi tới từ trong mưa to, nàng cũng không đi đỡ người trên đất, mà là trực tiếp đi vào đình. Tiểu thư, nên trở về ăn cơm rồi. Đi thôi. Mộ Hoàng Tịch đứng dậy, đi cùng Vân Nương. Vạt áo hoa lệ xẹt qua một đường cong trên không trung, dính vào một số giọt mưa, ngay sau đó lại biến mất không thấy. Nhìn chân của người kia bước đi từng bước một, trong mắt Mộ Diệt Thần hiện lên vẻ kỳ vọng. Nhưng sau khi Mộ Hoàng Tịch đi ngang qua bên cạnh hắn, tim của hắn lại hung hăng rơi về tại chỗ, cảm giác đau đớn ngập tràn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bởi vì kế hoạch tiêu diệt Nguyệt Gia không ngừng bận rộn, cho nên trong khoảng thời gian này, Mộ Hoàng Tịch không cảm thấy khô khan. Chỉ là mấy ngày này, quân mặt càng ngày càng dành nhiều thời gian trên triều chính, nhiều khi tối cũng không trở lại ngủ. Vuốt vị trí lạnh lẽo bên cạnh, Mộ Hoàng Tịch không khỏi có chút cảm thấy mất mát. Thói quen thật là đáng sợ. Nếu lúc trước nàng ngủ ở đâu cũng không có cảm giác, nhưng hiện tại thiếu đi quân mặt, nàng đã nếm được mùi vị của tịch mịch. Nguyệt Gia mạnh mẽ không thể lường được. Binh lực Tây Việt bề ngoài không đối mặt cùng Nguyệt Gia. Quân đội Tây Việt cũng không thể dùng. Dựa vào chỉ có Tối Ngọc Hiên, Ám Lâu còn có Chí Tôn Lâu, cộng thêm Bát Đường Gia. Ngay cả là như vậy, Mộ Hoàng Tịch cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Bởi vì Nguyệt Gia, Nguyệt Diệt Hàn khẳng định đã cầm được một số vật gì đó rồi. Khi ở Bán Nguyệt Thành, Thánh Viêm Thương bị dùng toàn lực phá hủy, mà hạt sen Phượng Dực Hỏa Liên cũng bị nàng lấy đi. Nhưng còn có một thứ vẫn không có tin tức, đó chính là Đăng Long Ấn. Nguyệt Gia cấu kết với Bán Nguyệt Thành, Mộ Địa Long Viêm Đế bọn họ cũng không rõ ràng. Nếu có thể tìm tới Phượng Dực Hỏa Liên, sau đó chờ nó nở hoa, tất nhiên cũng có thể tìm Đăng Long Ấn. Lúc nhìn thấy Nguyệt Diệt Hàn, Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy trán hắn âm khí, liền bắt đầu hoài nghi, hoặc nói đã có thể xác định Đăng Long Ấn ở trong tay của hắn. Uy lực của Đăng Long Ấn không nhỏ hơn Thánh Viêm Thương. Nếu hắn thực dùng để đối phó bọn họ, Mộ Hoàng Tịch không dám đảm bảo mình có thể còn sống ra ngoài từ trong đó hay không. Mở to mắt trên giường, thật lâu không cách nào ngủ. Không bao lâu, lại nghe được tiếng gõ cửa nóng nảy của Vân Nương. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện, Diệt Thần ngất rồi. Ngất thì ngất đi, bảo người khiêng đi là được. Mộ Hoàng Tịch tức giận, ngay cả nàng cũng không trách Mộ Diệt Thần, nhưng nàng quyết không cho phép người khác làm trái với mệnh lệnh của mình. Nếu không, sau này thuộc hạ của nàng học theo, người tôn chủ này như nàng có ích lợi gì? Tiểu thư, người đi xem một chút đi, đứa bé kia đã thật tâm hối cải. Người tạm tha cho hắn lần này đi. Vân Nương ở ngoài cửa nóng nảy, chính đứa bé của nàng không cách nào sống sót, cho nên nàng đối với Mộ Diệt Thần liền không nhịn được, để ý nhiều hơn. Có lúc nàng đã xem hắn thành con của mình, mặc dù việc làm của Mộ Diệt Thần quả thật nên phạt, nhưng trong lòng nàng hy vọng Mộ Hoàng Tịch có thể sớm tha thứ cho hắn. Mộ Hoàng Tịch ở trong phòng không tiếng động thở dài, làm sao nàng không biết tâm tình Vân Nương chứ? Nàng không nghĩ nhất định phải làm Mộ Diệt Thần thế nào. Không lý do gì phạt hắn, cũng tương tự, không có lý do gì tha thứ hắn. Nàng chỉ muốn chính hắn nhận rõ sự thật, sau đó rời đi mà thôi, không xử phạt hắn nữa. Đã là bước lui của nàng, nhưng vì sao hắn cứ ép nàng đây? Tiểu thư, Vân Nương van cầu người, người đi gặp hắn một chút là được. Có được hay không? Một lần thôi. Giọng Vân Nương nghẹn ngào van xin. Cuối cùng, Mộ Hoàng Tịch từ trên giường mặc áo khoác vào, sau đó xoay người mở cửa. Tiểu thư. Ánh mắt Vân Nương khẩn cầu nhìn về Mộ Hoàng Tịch, nước mắt trên mặt còn chưa lau khô. Mộ Hoàng Tịch mím môi không nói, trực tiếp đi qua người nàng. Vân Nương vui mừng, vội vàng đi theo. Chỗ hôm đó quỳ xuống như cũ, thân thể Mộ Diệt Thần té xuống đất. Mộ Hoàng Tịch không cần đi vào cũng biết hắn giờ phút này đang sốt cao. Hơn nữa nếu không phải kịp thời cứu chữa, chỉ sợ phải bỏ mạng. Mộ Diệt Thần đi vào, bước đến nơi cách Mộ Diệt Thần khoảng 1 mét thì dừng lại. Hiển nhiên Mộ Diệt Thần khôi phục được chút ý thức, cho nên dùng dằn muốn đứng lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một chỗ hồng, hiển nhiên là sốt cao gây nên. Đôi môi cũng khô nứt chảy máu. Cả giờ phút này, người nhếch nhác không thôi, nhưng đôi mắt khác ở chỗ cố chấp. Vân Nương đứng một bên nhìn cảm thấy không đành lòng. Đứng lên đi. Mộ Diệt Thần nghe thấy âm thanh, nhưng có chút không tin ngẩng đầu. Tỷ tỷ tha thứ cho ta rồi sao? Tỷ tỷ, xưng hô này khiến thân thể Mộ Hoàng Tịch chấn động, nhưng nàng vẫn không lộ ra vẻ mặt, khuôn mặt lạnh lùng mà xa cách. Ngươi không cần ta phải tha thứ. Tỷ tỷ, Mộ Diệt Thần té nhào dưới chân của Mộ Hoàng Tịch, đôi tay níu thật chặt vạt áo Mộ Hoàng Tịch, con ngươi trong suốt đầy áy náy. Thật xin lỗi, ta không biết trong lòng ngươi khó chịu, là ta lỗ mãng. Ta không mong tỷ tỷ tha thứ, nhưng tỷ tỷ đừng không để ý đến ta nữa được không? Mộ Hoàng Tịch cúi đầu nhìn hắn, trong đôi tròng mắt trong suốt của hắn rõ ràng in bóng nàng lạnh lùng. Nếu như cho ngươi lựa chọn lần nữa, ngươi cứu hay là không cứu? Mộ Diệt Thần nghe vậy chôn đầu xuống thật sâu, đáp án đã rất rõ ràng rồi. Ta đã nói với ngươi, đã làm nhất định phải gánh chịu hậu quả. Bây giờ ngươi tính là gì? Ta để ngươi học võ công, để ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi dùng để làm vậy sao? Mộ Diệt Thần không ngẩng đầu, nhưng nếu lấy tay Mộ Hoàng Tịch có chết cũng không muốn buông ra. Hồi lâu, giọng Mộ Diệt Thần nghẹn ngào truyền đến. Tỷ tỷ, ta thật sự vô cùng khó chọn. Ta không thể thấy chết mà không cứu. Như vậy rưng tâm ta cả đời lo lắng. Ta làm, ta không hối hận. Nếu như bây giờ tỷ tỷ còn muốn giết họ, ta tuyệt không ngăn cản. Ta đồng ý gánh chịu tất cả hậu quả. Dù trừng phạt gì, ta cũng đều tiếp nhận. Nhưng duy nhất không thể tiếp nhận chính là tỷ tỷ không quan tâm ta. Từ khi ta hiểu chuyện tới nay, ta không bị người ức hiếp thì bị người xem nhẹ. Cuối cùng tỷ tỷ cho ta tất cả bây giờ. Tỷ tỷ là người thân quan trọng nhất của ta. Nếu như tỷ tỷ không quan tâm ta, cái gì ta cũng không có. Mộ Hoàng Tịch thấy hắn như vậy, biết hắn nhất định sẽ cố chấp. Bất đắc dĩ nói lời mình không muốn nói nhất. Ngươi đừng quên, trên người ngươi chảy cùng dòng máu với họ, máu kẻ thù của ta. Tiểu thư, Vân Nương không ngờ Mộ Hoàng Tịch vì ép Mộ Diệt Thần đi, thậm chí lời nói ác như vậy còn nói ra được. Thân thể Mộ Diệt Thần cứng đờ, sau đó chậm rãi buông vạt áo Mộ Hoàng Tịch ra. Mộ Hoàng Tịch nghĩ, hắn rốt cuộc bỏ qua. Nhưng động tác một khắc sau của Mộ Diệt Thần lại làm nàng kinh hãi. Chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra chủy thủ giấu ở bên hông, không chút do dự, cắt vào mạch đập của mình. Mặc dù Mộ Hoàng Tịch ra tay ngăn cản, nhưng vẫn bị hắn cắt trúng. Máu đỏ thẫm chảy ra ngoài. Nhìn mà chói mắt. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Mộ Hoàng Tịch cáo kỉnh chất vấn, hiển nhiên là tức giận rồi. Nào có thể đoán được, Mộ Diệt Thần vui vẻ cười một tiếng. Tỷ tỷ, ta không muốn chảy dòng máu của kẻ thù người, cho nên ta muốn bỏ qua nó. Như vậy tỷ tỷ sẽ không chán ghét ta nữa. Mộ Hoàng Tịch bị kinh sợ đứng nguyên chỗ, một chữ cũng không nói ra được. Tại sao cuối cùng lại là kết quả này? Rốt cuộc hắn ngốc hay nàng ngốc? Diệt Thần! Vân Nương thét một tiếng kinh hãi. Mộ Hoàng Tịch hồi hồn, lúc này mới nhìn thấy Mộ Diệt Thần đã hôn mê, cổ tay chảy máu, trên mặt còn treo nụ cười nhàn nhạt. Mộ Hoàng Tịch mím môi, cuối cùng cúi người xuống ôm hắn lên. Thân thể Mộ Diệt Thần vừa mới trổ mã, ở trong lòng nàng vốn không có sức nặng gì, nhưng vì phát sốt, nóng bỏng kinh người. Mộ Hoàng Tịch liếc nhìn Vân Nương lo lắng vô cùng. Còn không mau đi mời đại phu. Ta sẽ đi. Vân Nương hốt hoảng, dùng khinh công bay ra ngoài. Mộ Hoàng Tịch liếc nhìn bầu trời đêm trống rỗng, liếc nhìn Mộ Diệt Thần trong ngực. Trong lòng không thể làm gì, thở dài một tiếng. Thật nhanh điểm huyệt đạo cầm máu, sau đó ôm hắn trở về phòng của mình. Bởi vì Mộ Diệt Thần vừa bẩn vừa ướt, cho nên Mộ Hoàng Tịch lột sạch y phục của hắn, mới ném hắn lên giường. Cả quá trình nước chảy mây trôi. Mộ Hoàng Tịch vốn không nhìn vóc người khô khan kia, mà nhét hắn vào ổ chăn, ngồi bên giường chờ Vân Nương. vừa truyền chân khí cho hắn. Tiểu thư, trong chốc lát, Vân Nương dẫn một vị lão đại phu vào. Đại phu này, nửa đêm bị người ta dùng khinh công, cho bay lâu như vậy, thiếu chút nữa đứng cũng không vững. Nhanh lên, qua đây xem một chút. Có lẽ là bản tính thầy thuốc, thấy có bệnh nhân, ông hiểu được ý các nàng. Ngược lại bớt sợ chút, cẩn thận đi tới bắt mạch cho Mộ Diệt Thần, chợt kinh hãi. Vị cô nương này, thứ cho lão phu nói thẳng, vị công tử này lội mưa, nhưng không lập tức tắm rửa dẫn đến sốt cao, mà còn không chỉ hai ngày, thật có chút nghiêm trọng. Mặc kệ có nghiêm trọng không, ngươi trực tiếp kê đơn thuốc chữa bệnh là được. Đại phu lắc đầu một cái. Cô nương, không phải lão phu không trị, mà là vị công tử này đã không chữa được rồi. Hắn sốt cao quá độ, lục phủ ngũ tạng sớm đã suy giảm. Thậm chí ngay cả đầu chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng. Cộng thêm hắn mất máu quá nhiều. Coi như lão phu muốn cứu cũng bất lực. Xem như vị công tử này mạo lớn có thể sống sót. Chỉ sợ cũng có thể chỉ nằm trên giường cả đời. Sau khi Vân Nương nghe xong, dưới chân mềm nhũn ngã trên đất, trong miệng thất thanh nỉ non. Tại sao có thể như vậy? Mặc kệ như thế nào, ngươi chữa bệnh trước. Khi đại phu chẩn trị, thì Mộ Hoàng Tịch đỡ Vân Nương dậy, để nàng ngồi vào một bên. Thấy nàng như bị đả kích lớn, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Đừng lo lắng, ta sẽ không để hắn có chuyện. Tiểu thư, Vân Nương hồi hồn, nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch. Nước mắt lại rơi xuống, nàng níu lấy y phục Mộ Hoàng Tịch thật chặt. Tiểu thư, Vân Nương biết mình không nên nói như vậy, nhưng Vân Nương vẫn muốn xin tiểu thư tha thứ cho đứa bé kia có được hay không? Mấy ngày này sống chung, ta sớm đã xem đứa bé kia là đứa bé của mình. Ta không muốn hắn cứ như vậy chết đi. Đứa bé kia nghe lời người nhất, quan tâm nhất cũng là người. Cho nên ta van cầu tiểu thư tha thứ cho hắn có được không? Chỉ cần người tha thứ hắn, hắn nhất định sẽ sống lại. Thấy lời nói Vân Nương không mạch lạc van xin, Mộ Hoàng Tịch chỉ đành dịu dàng an ủi. Được, ta tha thứ cho hắn. Cô nương, phương thuốc lão phu đã viết xong rồi, không biết đi y quán của ta lấy thuốc hay các ngươi tự mình phối. Ta theo đại phu lấy thuốc. Vân Nương nghe thấy lời nói của Mộ Hoàng Tịch, giống như chộp được cọng rơm cuối cùng, lập tức đi theo đại phu lấy thuốc. Sau khi Vân Nương rời đi, Mộ Hoàng Tịch mới ngồi ở mép giường, giơ tay lên bắt mạch cho Mộ Diệt Thần. Tiếng mạch đập bé đến mức không thể cảm nhận được, giống như lão đại phu nói, hắn đã không thể cứu. Lục phủ ngũ tạng đã bị phá hủy, làm sao có thể sống. Khi mạch đập biến mất, Mộ Hoàng Tịch đưa tay chuyển qua bên môi Mộ Diệt Thần, trên ngón tay kéo lên một dấu vết tinh tế, vài giọt máu đỏ tươi cứ như vậy nhỏ xuống, từng giọt chảy vào trong miệng của hắn. Máu phượng dực nhất tộc, cộng thêm phượng dực hỏa liên. Hắn muốn chết cũng không chết được. Trên con đường ở vùng ngoại ô đế đô, một chiếc xe ngựa bình thường đang chậm rãi di chuyển. Sa Phu là một người mang dáng vẻ bị vứt vào trong đám đông, liền bị hòa lẫn hoàn toàn. Cho nên mặc dù trên con đường này, người đến người đi, cũng không ai đặc biệt chú ý đến chiếc xe ngựa này. Tránh ra, tránh ra! Hai bên lính cưỡi ngựa phi như bay đến. Khua chiếc trường tiên trong tay, khiến những người đi trên đường không thể không tránh sang hai bên. Xe ngựa cũng chậm rãi nép vào. Có chuyện gì sao? Ngươi không biết sao? Hôm nay là ngày sứ giả Tam Quốc vào kinh. Nghe nói mang đến rất nhiều bảo vật, muốn dâng cho hoàng thượng. À, thảo nào hai ngày nay, trong kinh thành kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, thì ra là vì có sứ giả tới. Đừng nói nữa, nhìn kìa, đến rồi kìa. Trên đường, xa xa có thể nhìn thấy lá cờ Minh Hoàng từ từ tiến đến. Phía trước là kỵ binh, ở giữa là chiếc kiệu hoa lệ đi theo, phía sau là những hòm bảo vật chuẩn bị kính dâng lên hoàng thượng. Cả đội ngũ ước chừng dài 500 thước, vô cùng tráng lệ. Không bao lâu sau khi đội ngũ đi qua, đội nhân mã thứ hai cũng đi tiếp sau đó. Cứ vậy, một hàng dài kéo từ trên đường, cho đến cửa lớn hoàng cung. Nhiều thứ quá, không biết lại là những bảo bối gì. Đại quan cưỡi con ngựa lớn kia thật là uy phong mà. Xe ngựa nam chiếu này thật hoa lệ. Những lời cảm thán phía bên ngoài một tiếng lại cao hơn một tiếng.

ta nên thu hồi lợi tức lần trước rồi. Nhìn từ bên ngoài, Lan Thành cũng không quá khác biệt với thành thị bình thường, thậm chí so với thành thị khác, thoạt nhìn có chút cũ nát. Nhưng phía dưới một thành thị như vậy, cất giấu vô số mỏ thiết. Ở trong tòa thành thị này, gần như sản xuất binh khí chèo chống quân đội của cả nửa Tây Việt. Thành chủ Lan Thành là một nhân vật đặc biệt, địa vị của bọn họ nói cao không cao, nói thấp không thấp, tương đương với một cấp quan tuần phủ. Nhưng thực quyền còn lớn hơn một vương gia, hoàng thất cho bọn họ đầy đủ đặc quyền và tin tưởng. Lại không nghĩ rằng Nguyệt Diệt Hàn đáng hận như thế, lại có thể xuống tay từ trên người tiểu thư Lan gia. Mấy cái bóng đen nhanh chóng bay lên phía trên nhà dân ở Lan Thành, nhanh đến mức làm cho người ta cảm giác mắt của mình hỏng rồi. Mà sau khi mấy cái bóng đen rời đi, hai bóng người không tiếng động đi ra từ một chỗ ngõ hẻm, quả thực giống như ma quỷ. Phủ thành chủ, buông ta ra! Lan Tâm Thủy cố sức dễ dụa thoát khỏi kiềm chế của người áo đen, sau đó chạy thật nhanh đi nhà chính. Phủ thân, bọn họ bắt nạt con. Ở trong nhà chính, Lan thành chủ lặng lặng ngồi ở chủ vị. Lan thành chủ mặc chữ quốc, mày rậm môi dày, ánh mắt như bó đuốc, nhìn một cái là biết là một người chính trực. Nghe được tiếng kêu cứu của nữ nhi, thấy Lan Tâm Thủy nhát nhát đi vào, trong mắt Lan thành chủ không tự chủ thoáng qua vẻ thất vọng. Phụ thân, nữ nhi không muốn gả cho hắn. Giờ phút này Lan Tâm Thủy uất ức vô cùng, lao vào trong ngực phụ thân mình rồi bắt đầu khóc. Chỉ là nhiều hơn là sợ, sợ phụ thân thật sự gả nàng cho người nam nhân này, đời này của nàng sẽ bị phá hủy. Nàng thừa nhận Nguyệt Diệt Hàn là nam tử ưu tú nàng chưa từng thấy qua. Hắn có dung mạo tuấn mỹ, phong cách bất phàm, xuất thân tuyệt đỉnh. Nhưng nàng vẫn không có cách nào để cho mình thích hắn, bởi vì mỗi lần nàng nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí có thời điểm cũng không dám nhìn thẳng hắn. Trên người của hắn tản ra một loại hơi thở làm nàng hoảng sợ, giống như sau một khắc sẽ bóp nát trái tim của nàng. Lan thành chủ có thể không hiểu tâm tình của nữ nhi sao? Nhìn nữ nhi bảo bối duy nhất khóc trong ngực của mình, trong lòng ông cũng cực kỳ phức tạp, gọi gã sai vặt bên cạnh. Mang tiểu thư về phòng, coi chừng cho tốt. Dạ, lão gia. Phụ thân, con không về. Lan Tâm Thủy níu lấy vạt áo phụ thân mình, muốn dãy dụa lần cuối. Dẫn đi. Lan thành chủ cao giọng, giơ tay lên, quyết tuyệt đánh rớt tay Lan Tâm Thủy. Phụ thân, con không muốn gả, con không lấy. Cuối cùng Lan Tâm Thủy vẫn bị bắt đi. Thời điểm bị mang đi xa, vốn Lan thành chủ đang ngồi tại chỗ, đột nhiên đứng dậy. Hơi thở quanh thân bỗng biến đổi, giống như một đầu sư tử mạnh mẽ bị chọc giận. Người công tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bá phụ, chỉ giáo cho. Nguyệt Diệt Hàn chắp tay đi vào, động tác cực kỳ tự nhiên, nhìn Lan thành chủ tức giận, trên mặt mang theo nghi ngờ. Tâm Thủy muội muội nửa đêm canh ba chơi ở bên ngoài, Diệt Hàn lo lắng, cố ý đón nàng ấy trở lại. Chẳng lẽ Diệt Hàn làm không đúng sao? Lan thành chủ không ngừng nắm chặt tay vịn. Tiểu nữ thích đi ban đêm chơi đùa, không nhọc Nguyệt công tử phí tâm. Như vậy sao được? Mặc dù còn chưa thành thân, nhưng Tâm Thủy đã là vị hôn thê của Diệt Hàn. Tất nhiên Diệt Hàn phải quan tâm an nguy của nàng ấy. Bá phụ không cần để ý, đây là chuyện Diệt Hàn phải làm. Nguyệt Diệt Hàn bày ra bộ dạng như chuyện đương nhiên, rồi lại khiêm nhường lễ độ, làm cho người ta tức muốn chết, nhưng cũng không phát hỏa được. Lan thành chủ nhịn, kiềm chế tâm tình của mình. Nguyệt công tử, lão phu có nói sẽ không gả Tâm Thủy cho ngài. Nguyệt Diệt Hàn ngước mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua. Vốn Lan thành chủ đang thịnh nộ, trong nháy mắt bị hắn chấn nhiếp, tất cả lửa giận đều biến mất sạch sẽ, chỉ có kinh hãi lạnh lẽo. Nguyệt Diệt Hàn ôn hòa cười một tiếng. Bá phụ đang nói đùa Diệt Hàn sao? Diệt Hàn một lòng say mê Tâm Thủy muội muội, vì sao bá phụ không muốn thành toàn cho Diệt Hàn chứ? Nằm ở trên nóc nhà, Mộ Hoàng Tịch nghe lời này, nhất thời cả người nổi da gà. Quả thực vì đạt được mục đích, chuyện gì Nguyệt Diệt Hàn cũng làm ra được, Tâm Thủy muội muội còn một lòng say mê. Trong lòng của hắn tất cả đều là âm mưu và thiên hạ, còn có si tâm vọng tưởng. Lan thành chủ không nói tiếp, đang im lặng, chỉ chốc lát sau đã xoay chuyển đề tài. Tới là khách, vì sao không xuống ngồi một chút? Nghe vậy, Mộ Hoàng Tịch ở trên nóc nhà khẽ nhếch môi, phi thân nhảy xuống, không nhìn hộ vệ cất bước đi vào, mỉm cười liếc nhìn Nguyệt Diệt Hàn, giơ tay lên thi lễ với Lan Thành Chủ. Lan Thành Chủ rất lợi hại, vãn bối bội phục. Quấy rầy, kính xin Lan Thành Chủ thứ tội. Nghe vậy, Mộ Hoàng Tịch ở trên nóc nhà khẽ nhếch môi, phi thân nhảy xuống, không nhìn hộ vệ cất bước đi vào, mỉm cười liếc nhìn Nguyệt Diệt Hàn, giơ tay lên thi lễ với Lan Thành Chủ. Lan Thành Chủ rất lợi hại, vãn bối bội phục. Quấy rầy, kính xin Lan Thành Chủ thứ lỗi. Lan Thành Chủ nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch cũng hai mắt tỏa sáng. Mới vừa rồi, ông chỉ nhận ra trên nóc nhà có động tĩnh nho nhỏ, mới lên tiếng thử dò xét. Không ngờ xuất hiện lại là một người tuổi quá trẻ như vậy. Hơn nữa nếu ông đoán không lầm, hẳn là một vị nữ tử. Hơn nữa còn là một nữ tử vô cùng xuất sắc. Đứng bên cạnh, Nguyệt Diệt Hàn thấy Mộ Hoàng Tịch, sau khi sửng sốt, nở nụ cười ý vị không rõ. Trước đây không lâu mới từ biệt ở Hoàng Cung, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt rồi. Xem ra chúng ta thật sự rất có duyên. Người nói có đúng không, Hoàng hậu nương nương? Cái gì? Nàng là Hoàng hậu? Lan Thành Chủ nghe được danh xưng thì cả kinh. Vốn lời muốn nói ra khỏi miệng cũng bị đánh nét trong nháy mắt. Ánh mắt chạm phải ánh mắt cười lại lạnh lẽo của Mộ Hoàng Tịch. Nàng cũng không phủ nhận. Nói như thế, nàng thực sự là hoàng hậu rồi. Lan Thành Chủ cả kinh, quỳ một chân trên đất. Cửu thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Không biết nương nương tới, xin thứ lỗi. Lan Thành Chủ đứng lên đi. Bây giờ ta đang ở bên ngoài, không phải là hoàng hậu gì. Ngươi coi ta như vãn bối là được. Mộ Hoàng Tịch giơ tay lên đỡ, vẻ mặt thành khẩn cũng không lộ vẻ làm bộ. Tạ nương nương. Đứng dậy, Lan Thành Chủ đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Lời nói vừa rồi của ông và Nguyệt Diệt Hàn, không biết hoàng hậu nghe được bao nhiêu. Nếu nàng nghĩ đến chuyện khác, vậy... Sao hoàng hậu đột ngột xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là tới vì Diệt Hàn? Nguyệt Diệt Hàn ngắt lời hai người, cất bước đi về phía Mộ Hoàng Tịch. Trong đôi con ngươi âm lệ phức tạp kia, hiện tại tràn đầy hứng thú, còn có một chút mập mờ như có như không. Trong lòng Mộ Hoàng Tịch xẹt qua không vui, chỉ là rất nhanh bị ép xuống. Nàng chương môi cười một tiếng, ánh mắt chợt lạnh xuống. Bổn cung cũng không thân thiết với Nguyệt thiếu gia chủ như vậy. Hoàng hậu thật sự không khách khí, sẽ không sợ đã thương tim của Diệt Hàn sao? Dứt lời, còn cố làm bộ dạng đau lòng. Mặc dù lời nói của hai người không có một chút quyết tuyệt, nhưng Lan Thành Chủ vẫn có thể cảm nhận được dương cung bạc kiếm trong đó. Hiển nhiên hai người không hợp nhau, nhưng mà ông cũng không ngăn cản. Ông là người biết nhìn trước nhìn sau. Trước không nói ân oán giữa bọn họ, chỉ dựa vào điểm nào là hoàng hậu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để Lan Thành và Nguyệt gia kết thân. Mặc dù như vậy là có chút cảm giác ngồi ngư ông đắc lợi, nhưng ông cảm thấy dù ông muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng không ngăn cản được hai người này. Ồ, quên hỏi rồi. Không biết xá muội còn nhớ mãi không quên phu quân của bản cung hay không? Bản cung còn nhớ, lần trước nàng ta đàn ra khúc tiên âm tuyệt diệu. Lần sau thật sự muốn tìm cơ hội cùng nàng ta học hỏi. Lời của Mộ Hoàng Tịch ý vị không rõ, nơi này chỉ có Nguyệt Diệt Hàn có thể nghe rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Xá muội vì quân mặt không uống nước không ăn cơm. Người thật sự gầy sợp luôn rồi, vẫn muốn tìm cơ hội gặp nương nương, muốn để nương nương thành toàn cho muội ấy. Nguyệt Diệt Hàn nói xong, Mộ Hoàng Tịch càng tức, gặp phải người vô sĩ như vậy, coi như nàng xui xẻo. Hả? Đây cũng là do bổn cung không đúng rồi. Nếu lần sau các ngươi có cơ hội đi Tây Việt làm khách, nhất định bổn cung sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong lòng càng bực mình, giọng của nàng càng dịu dàng. Hiện tại người nào trở mặt trước liền thua, cho nên đến chết cũng muốn chống đỡ. Vậy Diệt Hàn thay Vô Song cảm ơn hoàng hậu trước. Ngày mai Diệt Hàn phải trở về Nguyệt gia. Không biết hoàng hậu có bằng lòng đi Nguyệt gia làm khách hay không? Nguyệt Diệt Hàn cười đến ôn hòa, thật sự giống như thành tâm mời. Ở một bên, Lan Thành Chủ nghe vậy, tảng đá trong lòng rơi xuống đất. Có thể ông không cần lo lắng nữa. Đa tạ Nguyệt thiếu gia chủ có ý tốt. Chỉ là bổn cung còn có chuyện phải làm, sợ rằng không đi được. Nói thì nói như thế, ở trong lòng Mộ Hoàng Tịch vẫn suy nghĩ, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi Nguyệt gia, chờ lúc ta đến, cũng chính là thời điểm Nguyệt gia các ngươi sụp đổ rồi. Ồ, đáng tiếc, đáng tiếc. Nguyệt Diệt Hàn nói liên tục hai lần đáng tiếc, hơn nữa còn mang vẻ mặt tiếc hận, nói tiếp. Đoạn thời gian trước, Nguyệt gia mời được một khách quý, vốn Diệt Hàn nghĩ các ngươi là người quen, chuẩn bị mời đi qua tự ôn chuyện. Mộ Hoàng Tịch chấn động trong lòng, nhìn về phía Nguyệt Diệt Hàn, thấy ánh mắt hắn không e dè chút nào, nhất thời giận dữ trong lòng. Mặc dù liều mạng đè nén, nhưng vẫn để lộ cảm xúc, nàng gần như cắn răng nói ra mấy chữ. Lại là ngươi? Nguyệt Diệt Hàn nghi ngờ. Hoàng hậu nói gì? Vì sao Diệt Hàn nghe không rõ? Mộ Hoàng Tịch thấy hắn vẫn còn giả bộ, nhất thời bực mình không thôi, chỉ là rất nhanh lại bình tĩnh xuống, khóe môi nâng lên một đường cong. Nghe nói phòng ốc Nguyệt gia tráng lệ, còn hoa lệ hơn hoàng cung, bổn cung cũng muốn đi mở rộng tầm mắt. Nguyệt Diệt Hàn cúi đầu ôn hòa cười một tiếng. Diệt Hàn thay mặt Nguyệt gia hoan nghênh hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm. Hoàng hậu nương nương, Lan thành chủ có chút lo lắng gọi. Mặc dù nguy cơ của nữ nhi mình đã được giải trừ, nhưng nếu muốn hoàng hậu tự mình đi mạo hiểm, ông có thể an tâm sao? Thành chủ không cần phải lo lắng, bổn cung chỉ đi làm khách mà thôi. Mộ Hoàng Tịch lạnh nhạt nói, trong giọng nói cũng nhắn nhủ đến Lan thành chủ một loại tin tức khác. Đây là ân oán cá nhân của bọn họ, không có quan hệ gì với hắn. Nếu hoàng hậu nương nương nói như thế, cửu thần cũng không ngăn cản. Nhưng cho cửu thần viết một lá thư cho hoàng thượng được không? Lan thành chủ hỏi. Không cần. Mộ Hoàng Tịch đứng chắp tay, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một vẻ uy nghiêm quý khí. Chuyện của ta không cần nói cho hắn biết, trở lại ta sẽ tự mình nói với hắn. Chuyện này, Lan thành chủ có chút do dự, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy không thể kháng cự trong mắt Mộ Hoàng Tịch, nhất thời chấn động. Thần tuân lệnh. Nguyệt Diệt Hàn thấy vậy, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười nói. Quả thực Diệt Hàn say mê Tâm Thủy muội muội, chỉ là Tâm Thủy muội muội lại vô tâm với Diệt Hàn. Diệt Hàn cũng không cưỡng cầu. Ngày hôm sau Diệt Hàn sẽ trở về, làm phiền bá phụ thay mặt Diệt Hàn nói với Tâm Thủy muội muội một tiếng. Hiền chất khách khí, nếu có cơ hội, hoan nghênh tới Lan Thành làm khách. Nguy cơ được giải trừ, lời nói của Lan Thành chủ cũng trở nên ôn hòa. Ngược lại Mộ Hoàng Tịch ở bên cạnh lại có chút không hiểu. Không hiểu vì sao đột nhiên Nguyệt Diệt Hàn lại bỏ qua Lan Thành. Chẳng lẽ là kiêng kỵ nàng? Cảm giác không đơn giản như vậy. Mộ Hoàng Tịch không dẫn theo Mộ Diệt Thần. Hiện tại chính bản thân nàng cũng không thể xác định nguy hiểm lần này. Mộ Diệt Thần đi theo chỉ tăng thêm gánh nặng cho nàng mà thôi. Nên để hắn đi tụ hợp với nhóm người Toái Ngọc Hiên trước. Những thứ khác chờ nàng trở lại rồi nói sau. Buổi tối, Mộ Hoàng Tịch đến khách điếm của mình nghỉ ngơi. Nguyệt Diệt Hàn cũng không lo nàng sẽ rời đi. Sợ rằng bây giờ có đuổi, thì Mộ Hoàng Tịch cũng không đi. Sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa của Nguyệt Diệt Hàn đã tới khách điếm chờ Mộ Hoàng Tịch rồi. Nguyệt Diệt Hàn vẫn mặc y phục màu trắng ngà như cũ. Dung nhan tuấn mỹ khiến người ta lui tới cũng không nhịn được phải liếc mắt. Nhất là sau khi Mộ Hoàng Tịch đi ra, hai người đều mặc y phục màu trắng mà đứng chung một chỗ, đủ để chiếu sáng nửa bầu trời. Hoàng Tịch, Nguyệt Diệt Hàn khẽ gọi, ngay sau đó ho khan nói. Đi ra bên ngoài xưng hô không tiện, ta gọi nàng như vậy, nàng sẽ không để tâm chứ? Tùy ngươi. Mặt Mộ Hoàng Tịch không chút thay đổi, hiện tại nàng chỉ muốn nhìn thấy Ngọc Phi Tình sớm một chút. Có thể đi chưa? Hoàng Tịch còn gấp hơn ta. Nguyệt Diệt Hàn cười khẽ, xoay người dẫn đầu lên xe ngựa, đứng trên càng xe đưa tay cho Mộ Hoàng Tịch. Lên đây đi. Mộ Hoàng Tịch liếc nhìn tay của hắn, sau đó tự mình nhảy lên xe ngựa, động tác lưu loát. Nguyệt Diệt Hàn thấy tay mình thất bại, cũng không thấy lúng túng, thu tay lại vào xe ngựa. Xe ngựa của Nguyệt Diệt Hàn cực kỳ rộng rãi, khác với dáng vẻ bình thường bên ngoài. Có thể nói trong này hết sức xa hoa. Từ thảm đến ghế, đến một cái ly cũng đều là thượng phẩm. Mộ Hoàng Tịch tùy ý quan sát, phát hiện những thứ đồ này còn tốt hơn trong hoàng cung. Nhưng nghĩ đến đây là nơi thiếu chủ Nguyệt gia ngồi, thì cũng không còn ngạc nhiên nữa. Bên trong xe ngựa,